bị chôn trong cát vàng, tất nhiên không thể thấy toàn cảnh cung điện. Chẳng qua thỉnh thoảng có thể thấy mái ngói lưu ly màu vàng lọt vào tầm mắt, lấp lánh sáng dưới ánh lửa, âm thầm thể hiện vẻ phồn hoa ngày xưa. Trên cửa cung điện có một tấm biển vàng rất lớn, trên đó dùng chữ cổ viết ba chữ to: Kim Nguyệt Cung. Cánh cửa đóng chặt, hai bên có rất nhiều cột đá màu xanh, không có thị vệ mặc giáp đeo đao, chỉ thấy một đám hồ ly màu lông không đồng nhất đang nhìn về phía này. Đứng giữa cửa điện là một con hồ ly, hiển nhiên là hồ ly rất lớn tuổi rồi, màu lông không có ánh sáng, trên đầu không ngờ lại là lông trắng. Trên người hắn lại là màu vàng, bất chợt nhìn thấy trông nó giống như một ông lão tóc bạc phơ phơ vậy. Thấy Phó Thư Bảo và Hồ Nguyệt Thiền xuất hiện, lão hồ ly kia lập tức tới đón chào. Quý khách tới nhà, xin mời vào. Một con hồ ly xoay người chạy tới trước cửa điện, đứng thẳng lên, vươn hai chân trước đẩy lên cánh cửa nặng nề nọ. Cánh cửa lập tức bị nở ra. Vị này chính là tộc trưởng của chúng ta, Hoàng Hồ Minh. Hồ Nguyệt Thiền giới thiệu, lại một cái tên người. Hồ tộc cố ý tách mình ra khỏi những linh thú khác, từ cái tên đã có thể thấy rõ. Hóa ra hồ tộc này đã biết ta sẽ tới. Trong lòng Phó Thư Bảo âm thầm nghĩ, nét mặt tươi cười, bước nhanh tới đón. Ha ha, ngưỡng mộ đại danh của Hoàng Hồ tộc trưởng đã lâu, trong lòng khát vọng được gặp, không ngờ hôm nay được như nguyện. May mắn, đúng là may mắn. Giọng nói của Hoàng Hồ Minh lộ vẻ hơi ngạc nhiên. Thật sao, Phó công tử đã nghe tới tên ta sao? Chuyện này, đương nhiên là trên đường Nguyệt Thiền cô nương nói cho ta. Phó Thư Bảo đáp. Hồ Nguyệt Thiền cười phì một cái, nói. Tộc trưởng, chúng ta đi vào đi đã nhé. Mặc dù quen biết chưa lâu nhưng nàng lại rất rõ tính cách Phó Thư Bảo. Vừa rồi là lần đầu tiên nàng giới thiệu tộc trưởng Hồ tộc cho Phó Thư Bảo, Phó Thư Bảo lại nói là ngưỡng mộ đại danh từ lâu, đúng là ba hoa thôi. Hoàng Hồ Minh cười nói. Ha ha, đúng vậy đúng vậy. Khách quý tới nhà, chúng ta không thể đứng đây nói chuyện, mời vào. Tiến vào cửa điện lại là một cảnh tượng tráng lệ khác. Khách trương,